Chương 579 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi mệnh là của ta. Phế vật hai chữ nói đặc biệt nặng, cùng những người khác như thế, Trần Rích Sơn giả rất đố kỵ Trần Thiên Phây, Trần gia hết thảy đều cho này cái phế vật tiên căn người, hắn không phục. Trần Thiên Phây ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia thần đế học viện trưởng lão một mắt, này tên trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, nhìn cái gì vậy? Ngươi còn nghĩ đến muốn gia nhập thần đế học viện sao? Bị nằm mơ, ngươi như vậy phế vật nếu như chiêu thu đi vào lời nói, mặt mũi của ta đều phải bị ngươi vứt sạch. Tỉnh lại đi đi, đừng có nằm mộng. Trần Thiên Phây trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, xem trứ trần nhà trên dưới tất cả mọi người xem thường cười nhạo ánh mắt, hắn từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được, gia gia vừa chết, chờ đợi hắn kết quả chính là như thế. Trần Thiên Phây xoay người lui ra từ đường, ngay vào lúc này Trần sôi nổi hét ra một tiếng, nghe chậm đã. Trần Thiên Phây xoay người, khẽ nói, thì còn có cái gì sự tình? Trên người ngươi tam phẩm tiên căn lưu lại. Trần sôi nổi khóe miệng một phát, khóe miệng bi vi làm nổi lên. Trần Thiên Phây ánh mắt chìm xuống, nhìn chăm chú trứ Trần sôi nổi, nói, thì hỏa vân tiên căn là ta dùng mạng đổi lấy, dựa vào cái gì để cho ta lưu lại? Trần sôi nổi nói, dựa vào cái gì? Hừ, ngươi những năm này bại Trần gia nhiều thiếu chủ tây. Chỉ bằng điểm ấy, ngươi cũng phải đem hỏa vân tiên căn lưu lại, hơn nữa. Liền ngươi như vậy phế vật căn bản không đột phá nổi cùng tiên cảnh giới, cho ngươi cũng là lãng phí. Lần nữa khinh bỉ, Trần Thiên Phây nội tâm là tự ti nhưng là lần nữa bị nghiền ép, hắn lửa giận trong lòng lăn lộn. Trần Thiên Phây ánh mắt bi vi căng thẳng, nói, ở như quả ngã nếu nói không ni. Trần sôi nổi cười lạnh, nói, vì vậy ngươi liền đừng hòng đi ra từ đường nửa bước. Loãng xoảng. Cửa lớn vừa đóng, hai tên linh tiên cảnh giới thị vệ bảo vệ đại môn, Long Phi mi tâm căng thẳng, trong lòng thầm kêu một tiếng, kỳ gây go. Cũng vào lúc này, Mạng Đà La cùng Tiểu Anh bị đẩy ra, Trần sôi nổi cười lạnh, nói, không chỉ có ngươi đi ra không được, liền ngươi bằng hữu đồng dạng chạy không thoát đi. Long Phi không nghĩ tới Trần gia người cư nhiên như thế đê tiện, đưa hắn đẩy ra, sau đó đối Mạng Đà La cùng Tiểu Anh ra tay, này làm cho hắn thập phần không sảng khoái. Trần Thiên Phây khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng rung rẩy lên, sôi nổi đại bá, nhất định phải như vậy phải không? Làm sao? Ngươi rất khó chịu sao? Trần sôi nổi nở nụ cười, nói, ê phế vật, ngoan ngoãn giao ra hỏa vân tiên căn, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Trần Thiên Phây tính cách hắn biết rõ, phi thường nặng tình nghĩa, chỉ cần bắt được Mạng Đà La cùng Tiểu Anh nhất định có thể áp chế hắn. Thời điểm này, Trần gia tất cả mọi người đều không có người đứng ra vì hắn nói một câu. Trần Thiên Phây nhìn từng cái lạnh lùng mặt, ý dẻo cợt mặt, cười khổ một tiếng, từ không gian giới chỉ trung lấy ra hỏa nguyên tiên căn nói, hãy đem các nàng thả. Giao ra tiên căn. Trần sôi nổi cũng không nhượng bộ, Long Phi nội tâm rất khó chịu, cực kỳ không sảng khoái, hắn ghét nhất người khác dùng người bên cạnh hắn uy hiếp hắn, nếu như không phải Trần Thiên Phây, nếu như không phải Trần lão gia tử quan hệ, Long Phi đã nổ tung. Trần Thiên Phây đem hỏa nguyên tiên căn ném ra ngoài, Trần sôi nổi đưa tay tiếp được, khóe miệng một phát, đắc ý nở nụ cười, nói, ê rất nghe lời nha. Ha ha ha, thả hai người bọn họ. Hai tên đệ tử đem Mạng Đà La cùng Tiểu Anh đẩy một cái. Trần sôi nổi bỉ di đạo, ngươi cút ra ngoài đi, từ nay về sau Trần gia với ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Cút đi. Cút đi. Phế vật, lăn ra Trần gia, những năm này Trần gia mặt đều bị ngươi mất hết. Ha ha ha, rốt cuộc thoát khỏi con lợn này rồi. Trần gia đệ tử từng cái lớn tiếng xem thường lên, la ầm lên. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trần Thiên Phây gắt gao kéo hắn, nói, ê lão đại. Trần Rít núi cười gằn nhìn Long Phi, nói, để Nam Thiên Vực tới phế vật, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Cút đi. Ha ha ha, Long Phi nặng nề nói, để ta chỉ muốn nói cho các ngươi, tổng có một ngày các ngươi sẽ thất vọng, các ngươi sẽ quỳ trước mặt hắn, hơn nữa này một ngày sẽ không quá xa. Quỳ gối con lợn này trước mặt. Ha ha ha, kê tiểu tử, đều nói ngu tầm ngu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, phế vật luôn yêu thích cùng với phế vật. Ngươi là Nam Thiên Vực phế vật, hắn là Trần gia phế vật, ngươi cảm thấy phế vật có thể biến thành thiên tài sao? Ta liền sợ đến lúc đó các ngươi như con chó như thế bò đến trước mặt của ta cầu ta nha. Trần Rít núi xem thường nở nụ cười, một cái dung hợp phế phẩm tiên căn người sẽ có cái gì tiền đồ, không có, Trần Thiên Phây hiện tại cái gì cũng không phải, hắn chỉ là một cái phế vật. Về phần Long Phi, chỉ cần bọn hắn rời đi Trần gia, tin tức liền sẽ truyền tới Mộ Dung Vương Phủ, đến lúc đó bọn họ sẽ chết thảm tại đầu đường. Mặt khác, còn có Hắc Sa Bang, Long Phi giết Hắc Sa Bang người, Hắc Sa Bang tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, tựu đợi đến bị đuổi giết đi. Không chỉ có như thế, Trần gia còn có thần đế học viện trưởng lão, sẽ không cho bọn hắn thông qua khảo hạch cơ hội. Hết thảy đều bị Trần Rích núi vững vàng nắm trong tay. Trần Thiên Phê đời này cũng đừng nghĩ vương mình, Long Phi cũng giống như vậy, tự thân khó bảo toàn, chớ nói chi là bảo vệ Trần Thiên Phê rồi. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười gằn, y cút đi, lăn ra Trần gia. Long Phi xem trứ Trần Rích núi, ánh mắt lạnh lẽo, lóe ra một đạo âm lãnh sát ý tinh mang, lạnh lùng nói, kể nếu như không phải là bởi vì Trần lão gia tử, ta sẽ từng cái làm chết các ngươi. Này không phải là nhà của hắn tộc, đây là Trần Thiên Phê gia tộc, cho dù hắn tức giận nữa, hắn cũng không dễ chịu nhiều can thiệp, hàn ý đến xương. Chẳng biết vì sao, Trần Rích núi bỗng nhiên rùng mình một cái, bất quá Trần Rích núi trong nháy mắt khôi phục như cũ, một quan âm lạnh, mang theo sát ý, nói, kể nếu như không phải nhìn ngươi vì ta phụ thân đưa ma phân thượng, ngươi đã bị chết. Lăn ra Trần phủ. Long Phi khóe mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú trứ Trần Rích núi, Trần Rích sơn giả đang ngó chừng hắn rất lâu. Long Phi xoay người rời đi, Trần Rích núi khinh bỉ cười lạnh, kẻ không biết tự lượng sức mình, thật đem mình coi là chuyện to tát. Nhập tiên thất phẩm, tính cái gì à? Ha ha ha, kỳ ha ha ha, trong từ đường bạo phát ra trận trận tiếng cười nhạo, bọn họ đã quên đi rồi Trần lão gia tử vừa mới chết. Trần Thiên Phây tại linh đường trước quỳ lạy một cái, song quyền nắm chặt, móng tay cạm bẫy trong thịt. Tiên huyết tích chảy xuống, lập tức hắn xoay người rời đi, một đường lên chẳng hề nói một câu, vọt thẳng hướng về Mộ Dung Vương phủ phương hướng. Tại từ đường lên, Trần gia những người kia căn bản không có nhắc lên trả thù sự tình, thế nhưng hắn không có thể, hắn nhất định phải làm cho Mộ Dung Vương phủ trả ra giá cao, cho dù chết hắn cũng phải giết chết một hai cái. Chỉ bất quá, tại Long Phi nhìn thấy Mộ Dung Vương phủ bốn chữ lớn thời điểm, Long Phi một phát bắt được Trần Thiên Phây, giận dữ, "Để ngươi nghĩ đi chịu chết sao?" Trần Thiên Phây nặng nề nói, "Ê, đừng cản ta. Không ngăn ngươi." "Hừ. Ngươi cho rằng ta muốn ngăn ngươi? Nếu như không phải Trần lão gia tử giao phó, ta sẽ ngăn ngươi." Long Phi tâm trung đồng dạng đè lên lửa giận, nói, "Ê, bị nhiều người như vậy mắng làm phế vật liền cổ họng cũng không dám thốt một tiếng, hiện tại đi Mộ Dung Vương phủ, muốn cùng ngươi gia gia cùng nhau lên đường à? Mới vừa tại sao không đâm chết tại ngươi gia gia trên quan tài? Hiện tại uy phong, đi liều mạng." Long Phi một tay nắm lấy Trần Thiên Phây cổ áo, đỉnh tại trên tường, một quan âm chìm, nói, "Ê mập mạp, ta cho ngươi biết, ngươi mệnh là của ta. Kim thiên chi nhục, ngươi nếu là không trả lại lời nói, ngươi mãi mãi cũng là nhược bức." Số từ 1905.